99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1810, sẽ gặp báo ứng. Phòng Đồng Đồng nói: ngươi tin a? Diệp Du Du có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vạn nhất nàng chỉ là muốn để cho các ngươi hai người chia tay đây. Vạn nhất nàng là không xấu hảo tâm đâu. Vạn nhất nàng đã nhìn thẩm chi liệt, muốn đến đào ngươi góc tường, làm ngươi tiểu tam đâu. Cái này từng bước câu hỏi, Diệp Thiến Thiến cũng không phải không có nghĩ qua. Đón Diệp Du Du ánh mắt, Diệp Thiến Thiến nói, Phòng Đồng Đồng chưa từng có giao du bạn trai. Loại chuyện này, là có thể nói lung tung sao? Thẩm chi liệt là ta bạn trai. Ai cũng biết, nếu như nàng thực sự là cố ý phá hư chúng ta quan hệ. Vậy dạng này thanh danh nói ra hẳn là khó nghe a. Thế nhưng là ta cảm thấy không có khả năng nha. Thẩm chi liệt lại không ngốc. Hắn tất nhiên yêu ngươi. Không có khả năng cùng khác nữ nhân dây dưa không rõ. Diệp Du Du thay thẩm chi liệt biện giải. Ta biết thẩm chi liệt đều muốn 20 năm. Ta cảm thấy ta đối với hắn vẫn hơi hiểu biết. Thế nhưng là hắn gạt ta. Diệp Thiến Thiến con mắt đỏ, đem sự tình nói ra. Từ thẩm chi liệt gạt nàng thụ thương sự tình, mãi cho đến nàng tại chỗ vạch trần hắn nói dối, cùng Phòng Đồng Đồng nói lộ ra miệng sự kiện kia, toàn bộ không rõ chi tiết nói rõ được biết, chi tiết miêu tả 10 điểm cặn kẽ. Diệp Du Du nghe được khẽ giật mình, cũng mất lại nói, khắp nơi đều là điểm đáng ngờ, khắp nơi đều là lỗ thủng, thậm chí liệt nhiều chuyện như vậy kết hợp lại, muốn để cho người ta tin tưởng hắn thực sự là thanh bạch. Rất khó. Diệp Du Du trầm mặc lấy đúng, trông thấy Diệp Thiến Thiến ửng đỏ mắt, vẫn là nói, ta cảm thấy, vẫn là phải cho hắn một cái giải thích cơ hội. Không cần, Diệp Thiến Thiến trực tiếp cắt ngang nàng, may mắn chúng ta còn chưa có kết hôn, hiện tại khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, nói không chừng, đây cũng là một cái tốt bắt đầu. Diệp Du Du không cam lòng, ngươi dạng này tính, bằng không thì sao, đương nhiên không được. Hiện tại nam nhân cái nào không có ở bên ngoài có mấy cái bạn gái cũ. Người coi hắn giao qua bạn gái cũ không xong sao? Có thể Phòng Đồng Đồng là ta từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu. Làm ai không tốt, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đây. Đây coi là cái gì? Hơn nữa, vừa mới Phòng Đồng Đồng mụ mụ gọi điện thoại cho ta. Nàng đến mắng ta hủy con gái nàng. Mắng ta mang nàng tới cầm thú trước mặt. Ta, Diệp Thiến Thiến kém chút không kềm được khóc lên. Diệp Du Du cấp bách, mau đem nàng ôm ở trong ngực. Đừng khóc đừng khóc. Diệp Thiến Thiến mới không phải nói khóc khóc người. Lau mắt, hít mũi một cái. Nói, chuyện này bị Phòng Đồng Đồng mụ mụ biết rõ. Tương đương với bị toàn trấn người đều đã biết. Địa phương nhỏ phụ nữ miệng. Người cũng biết, ba ba là thợ điện. Toàn bộ thôn trấn người đều biết hắn, thêm bạn Phong Phong Quang Quang xuất giá sự tình, chỉ sợ đã truyền khắp thiên hạ. Hiện tại ra chuyện này tình, ta thực sự sợ ta trở về trong trấn mà nói, sẽ bị trong trấn người đâm cột sống bước đi. Ai nha, Diệp Du Du đưa nàng đánh, bị tiểu tam người là ngươi, ngươi mới là người bị hại, ngươi làm sao khiến cho cùng thiếu bọn họ giống như, không chịu thua kém điểm. Ung dung, ta về sau làm sao bây giờ? Sợ cái gì? Làm sai không phải ngươi. Nên xú danh tiếng người cũng không phải ngươi. Là cái kia Phòng Đồng Đồng. Diệp Du Du con mắt cũng đi theo đỏ. Ngạnh tiếng nói. Đừng khóc, về sau không cần gặp thẩm chi liệt tốt rồi. Tặng cho tiện nhân kia đi. Như thế nào đi nữa cũng là đoạt người khác bạn trai. Sẽ gặp báo ứng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.